Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, 138 tiềm lực biến năng lực. Nghỉ ngơi ngày thứ hai, Andrik cho Adam một cái nhiệm vụ, để vị này câu lạc bộ CEO mang theo trợ thủ tiến về Hà Lan. Lễ vật tại Hà Lan đội bóng làm trợ giáo Ricardo Moniz. Hắn để Andrew tại hắn công ty bóng đá tin tức kho bên trong tìm kiếm Merlantin cái này người. Andrew công ty bên trong nhân viên công tác mỗi 3 tháng đều sẽ đổi mới tin tức kho. Bọn hắn đem các nước Âu Châu nghề nghiệp giải đấu cầu thủ cùng huấn luyện viên đều ghi vào rồi tin tức kho bên trong. Loại tin tức này thu thập hao phí hai người bọn họ năm. Gần nhất 2 năm hơi có vẻ nhẹ nhõm. Chỉ cần đúng giờ đi đổi mới là được. Cái này có trợ giúp Andrik khai quật thiên tài. Cũng có thể để Andrew người đại diện công ty thu hoạch trực tiếp thông tin. Trong tương lai ký kết cầu thủ cung cấp tiện lợi. Bất quá để Andrik thất vọng là. Cứ việc cũng có chút cùng Merlantin cùng tên người. Đều không phải hắn. Andrik suy nghĩ một đêm cũng suy nghĩ không thấu người này chạy đi đâu. Ở trên buổi trưa. Hắn tiếp nhận rồi BBC bài tin tức. Lúc đầu bài tin tức chủ đề là liên quan tới Miuo chiếm lấy England League Cup quán quân. Nhưng Andrik lại nhiều lần lạc đề. Hắn tại lớn đàm CM huấn luyện thể hệ có thể thực hiện họ. Đồng thời nói gần nói xa đối với một vị gọi là Merlantin huấn luyện viên 10 phần tôn sùng. Làm người chủ trì hỏi thăm người kia là ai lúc. Andrik chỉ nói là người Hà Lan. Hắn đối với đối phương 10 phần ngưỡng mộ. Hy vọng có thể cùng hắn tiến hành bóng đá học thuật giao lưu. Nếu như có thể cùng một chỗ hợp tác, càng đem là vinh hạnh của hắn. Miuo danh tiếng đang thịnh. Andrik chính là muốn mượn cỗ này uy phong chế tạo tin tức. Nước Anh truyền thông cơ hồ chưa từng nghe qua Merlantin đại danh. Dù sao thực chất bên trong cảm giác ưu việt làm bọn hắn bản thân vì trung tâm. Tia không quan tâm chút nào anh bên ngoài sự tình. Nhưng tin tức sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tại bóng đá vòng bên trong, châu Âu giới đá banh là thế giới bóng đá trung tâm. Chủ lưu giải đấu chính là trái tim khu vực. Nơi này sinh ra tin tức lại là nghiệp nội chú ý. Truyền bá tốc độ cực nhanh. Lực ảnh hưởng cũng không tầm thường. Cứ việc Premier League không có Serie A bốc lửa như vậy. Nhưng Miuo diễn dịch ra truyền kỳ kịch bản để truyền thông ghi lại việc quan trọng. Tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Andrik dùng biện pháp này rất đần. Có loại ôm cây đợi thỏ cảm giác. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dạng này rồi. Đồng thời cũng làm cho Adam tại Hà Lan nghe ngóng Merlantin tin tức về người này. Hy vọng có thể có tốt tin tức truyền đến. Tiếp nhận rồi bài tin tức về sau. Andrik tổ chức rồi toàn thể huấn luyện viên tổ hội nghị. Từ team 1 đến thanh huấn luyện viên toàn bộ có mặt. Hội nghị một mực tiếp tục đến rồi ban đêm mới kết thúc. Hôm sau, các cầu thủ bắt đầu về đơn vị. Bọn hắn trở lại trong sân huấn luyện hậu tâm thái buông lỏng. Từng cái sinh long hoạt hổ. Câu lạc bộ năm mới sau thuê rồi một vị chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình. Vị này huấn luyện viên thể hình lại ở huấn luyện trước dẫn đầu các cầu thủ làm thân thể giãn ra vận. Động nóng người. Cam đoan các cầu thủ thân thể mỗi khối cơ bắp đều hoạt động mở. Mà vị này huấn luyện viên thể hình là vì nữ tính. 30 ra đầu, dáng người thon thả, tên là Fiona, nhà chồng có huyết thống quý tộc. Tổ phụ đã từng bị anh nữ vương phong làm nam tước. Phụ thân có tước sĩ danh hiệu. Bất quá cái này cũng không có gì. Nước Anh quý tộc con cháu cũng không ít. Lẫn vào không bằng ý cũng khắp nơi có thể thấy được. Liền châu Âu không ít quốc gia con cháu quan lại đều chỉ có thể làm cái khoái hoạt không lo bốn. Phía tầm hoan tác nhạc Playboy, hạ đẳng quý tộc con cháu sớm đã không có cao quý quang hoàn. Fiona dẫn đầu các cầu thủ làm nóng người lúc, Andrik cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp cũng sẽ đi theo làm. Động tác không vui, coi như là có chút khó, luôn có một chút muốn đem thân thể mở ra kéo ngả vào cực hạn động tác. Thật sự là khảo nghiệm gân cốt dây trắng. Chờ làm nóng người kết thúc về sau. Andrik mang theo các cầu thủ lại chạy chậm rồi vài vòng. Sau đó chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện. Cùng thường ngày khác biệt chính là. Andrej đem các cầu thủ gọi vào đại cấm khu bên ngoài, để Keller đi thủ cửa, lại đem Makelele cùng Southgate gọi ra khỏi hàng, để cho hai người tại đại cấm khu trong ngoài bày ra một trước một sau phòng thủ chỗ đứng. Sau đó hắn đem bóng ra đặt ở Makelele trước người 3 mét chỗ. Quay đầu hướng không hiểu ra sao các cầu thủ nói rằng, ai tới cho ta biểu diễn một lượt các ngươi kỹ thuật. Yêu cầu rất đơn giản, đem bóng đá dẫn bóng cửa. Vô luận ngươi dùng phương thức gì, các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Bóng ra trước mặt Makelele đã cản trở bắn cửa góc độ. Mà Southgate cũng là phòng thủ một tầng bảo hộ. Dựa năng lực cá nhân sao? Kích động Pires đầu tiên ra khỏi hàng. Hắn đứng tại bóng ra trước mặt. Mũi chân sờ bóng sau cố ý cho Makelele bên trên cướp không gian. Tại Makelele tiến lên di động sau, Pires lập tức phát bóng biến hướng qua người. Nhưng hắn vừa vọt lên một bước, Makelele nửa quay người kẹp lại rồi thân vị. Sau đó đưa bóng đá về cho Southgate. Pires không nhận thua. Lần nữa tới, lần này dưới chân hắn tần suất càng nhanh. Giả vờ phía bên trái sau khi đột phá kéo bóng quay người từ phải đột phá. Có chút giống Mark Sayton. Nghĩ đường một gửi, nhưng động tác chi tiết khác biệt. Đè thấp trọng tâm Makelele không có bị hắn lừa qua. Ngược lại trực tiếp một cước đem bóng đá ra rồi đường biên. Pires tiếp tục nếm thử. Thẳng đến lần thứ 5. Hắn mới thông qua động tác giả sau đó dùng người bóng phân qua phương thức qua rơi mất Makelele. Bất quá quay người sau Makelele cùng hắn sánh vai cùng đuổi theo bóng. Làm sao ghét bên trên đoạt sau vững vàng hóa giải uy hiếp. Lại thử 7-8 lần về sau. Pires có chút bất đắc dĩ dao động đầu thán nói. Lão đại, nếu như chỉ có Claude một cái người, ta còn có chút cơ hội. Nhưng đằng sau còn có đội trưởng. Không dễ làm, ta muốn không có bao nhiêu người có thể liên tục đột phá hai người bọn họ người. Mà lại là tại chỗ khởi động tình huống dưới. Andrej cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng đội viên khác nhìn lại. Chỉ gặp Pirlo đi ra. Andrej có chút ngoài ý muốn. Tại bóng ra trước, Pirlo tại chỗ ngang phát bóng. Sau đó một cước sút xa. Làm bóng ra đánh vào dưới xà ngang xuôi theo đạn tiến vào bóng cửa. Keller tầm mắt bị ngăn trở. Chờ hắn nhìn thấy bóng ra lúc. Còn muốn dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Makelele hai tay chống nạnh cười khổ nói. Đây là vô lại a. Hắn cách bóng ra xa 3 mét. Pirlo tại chỗ phát bóng kéo ra khỏi bắn cửa lỗ hổng. Xuất kỳ bất ý chính là một cước sút xa. Hơn nữa còn đánh vào rồi. Thật là làm Makelele giờ khóc giờ cười. Kỳ thật hắn chỉ là vào trước là chủ cho rằng Pirlo gặp qua người. Nhưng Andrej cũng không có nói nhất định phải qua người. Hắn nói đúng đem bóng đánh vào bóng cửa. Pirlo dẫn bóng về sau liền đi về rồi đồng đội ở giữa. Makelele gọi nói. Uy, một lần nữa. Pirlo quay đầu dao động đầu nói. Không cần thử. Tại chỗ khởi động ta qua không xong ngươi. Người cũng sẽ không lại cho ta bắn cửa góc độ rồi. Andrej phình lên trường. Sau đó tiếp tục để cái khác cầu thủ đến thử một chút. Larsson mỉm cười đi tới. Makelele như lâm đại địch. Larsson lực bộc phát cùng khởi động tốc độ là đội bên trong số 1 số 2. Hắn cũng sẽ không phớt lờ. Nhưng là làm Larsson cũng không có dùng siêu nhanh khởi động tốc độ đi dẫn bóng lúc. Makelele trừng to mắt gọi nói. Ta thao, lại một cái chơi xấu. Larsson ngang dẫn bóng, chậm rãi khởi động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Makelele cũng ngang đuổi theo, mà làm Larsson dừng nhanh quay ngược trở lại đem bóng mang về trung lộ lúc. Hắn là dùng tốc độ ăn sống Makelele. Hai người luận tốc độ ngược lại chưa chắc có khoảng cách. Nhưng Larsson biến hướng cái kia một chút cực nhanh. Hơn nữa tranh tài lúc. Makelele hiệp phòng đường biên cũng có hậu vệ biên giáp công. Hắn hiện tại muốn chiếu cố sau lưng cùng hai bên. Hơi bất lưu thần liền bị vút qua đi. Southgate thì bởi vì tốc độ theo không kịp Larsson. Dù sao ngang không gian quá lớn. Larsson có thể tùy tiện dẫn bóng chạy. Bắn vọt bên trong bỏ rơi Southgate. Larsson tại cấm khu dùng một cước đệm bóng. đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa gần góc. Pires vỗ cái ót kinh hô nói. Ta làm sao không nghĩ tới. Andrick ở một bên quan sát. Mặc dù Larsson như thế đá rất thông minh, lợi dụng không gian, nhưng là từ kỹ thuật góc độ ra phát. Hắn chỉ là bằng vào tốc độ. Trong trận đấu, không có khả năng cho hắn cơ hội từ bên trong dẫn bóng đến đường biên. Lại biến hướng chạy về tới lui đột phá. Lại thử mấy lần, Makelele cùng Southgate giao lưu một phen. Phối hợp thêm càng thêm ăn ý. Cái này cùng tranh tài bên trong cũng khác biệt. Tranh tài lúc đều có cái khác đồng đội áp xúc không gian. Hiện tại liền hai cái người. Ngay từ đầu phòng thủ có chút lỗ thủng. Nhưng nếm thử nhiều lần. Cũng liền hữu hiệu bổ sung. Đến rồi lần thứ tư. Larsson lại bắt đầu thất bại. Chờ lần thứ bảy nếm thử lúc. Mấy lần bắn vọt Larsson đã không còn ưu thế tốc độ. Hắn cũng không cách nào hình thành đối với bóng cửa uy hiếp. Đương nhiên, Makelele cùng Southgate một trước một sau phòng thủ phối hợp là đông kết hắn mấu chốt. Chesegues đi lên nếm thử. Hắn càng nhiều hơn chính là lợi dụng thân thể bảo vệ bóng. Có chút giống như là nhỏ xe tăng đồng dạng đẩy về phía trước tiến. Mấy lần đem Makelele chen ở bên cạnh sau lên chân bắn cửa. Đều bởi vì góc độ hoặc bị quấy dày nguyên nhân mà không đành lòng nhìn thẳng. Shevchenko, Solskjaer, Philip, Nét bọn người đi lên nếm thử. Phòng thủ tổ hai người cũng đổi thành Gattuso cùng Stam. Các cầu thủ đối với hôm nay huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Có loại vui đùa hưng gửi ở bên trong. Andrick cùng cái khác huấn luyện viên đứng chung một chỗ. Nhàn nhạt nói, nhìn thấy không? Chúng ta cầu thủ tại bộ phận một chọi một năng lực bên trên cũng không chỉ khác đột ra. Hoặc là dựa tốc độ, hoặc là dựa thân thể. Dùng khống chế bóng kỹ thuật đến lừa gạt đối thủ thu hoạch tiến công lợi ích. Làm được tốt nhất là Pires cùng Schneider, nhưng vẫn như cũ không phải đặc biệt khác ưu tú. Jensen, Bab, Craig, Postelotti mấy vị huấn luyện viên lông mày nhíu chặt. Y theo bọn hắn trước kia tại Hà Lan huấn luyện cầu thủ lúc kinh nghiệm. Vô luận là một đối một vẫn là ba cặp ba. Phương pháp là rất đơn giản. Đem bóng giao cho các cầu thủ. Các cầu thủ chính mình liền sẽ học được qua người. Hoặc là nói, có năng lực qua người cầu thủ sẽ triển lộ ra kỹ thuật như vậy. Không có loại kỹ thuật này cầu thủ cũng sẽ không đi nếm thử. Tránh cho bị huấn luyện viên nhìn thấy chính mình sai lầm mà đánh giá thẳng tắp hạ xuống. Tại chiến thuật lưu huấn luyện hệ thống bên trong, sẽ không quá phận cường điệu người kỹ thuật, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không luyện kỹ thuật. Ngừng bóng, lừa bóng, đường truyền ngắn, truyền xa, bắn cửa các loại khâu đều là kỹ thuật một bộ phận. Thuần thục những này sẽ tăng cường các cầu thủ bóng cảm giác. Thế nhưng là dưới chân kỹ thuật không chỉ dựa vào bóng cảm giác, còn cần linh cảm cùng kinh nghiệm. Truyền thống huấn luyện hệ thống bên trong, các cầu thủ qua người năng lực khai quật càng nhiều nguồn gốc từ các cầu thủ chính mình đi thăm dò. Tựa như là nhà thám hiểm một cái phát hiện hành trình. Cầu thủ đột nhiên có thiên cầu cảm giác cùng linh cảm tới rồi. Đốn ngộ học xong đảo chân qua người, tựa như là phát hiện vũ trụ bên trong một quả mới sao trời. Sau đó dần dần quen thuộc, đồng thời dung nhập tại chính mình tri thức bên trong, mà Andrick cần cải biến chính là trực tiếp nói cho các cầu thủ vũ trụ bên trong có nào sao trời. Sau đó thông qua dạy bảo, để bọn hắn lý giải cùng học tập, cuối cùng dung hội quán thông, bóng đá kỹ xảo thiên biến vạn hóa. Hơn nữa tại khác biệt trên trận vị trí, đối mặt khác biệt phòng thủ chỗ đứng cùng nhân số. Đều có khác biệt sách lược. Đây là có thể huấn luyện ra. Từ đó tăng cường các cầu thủ năng lực cá nhân. Jensen sầu lo nói. Nếu như các cầu thủ từng cái cũng bắt đầu khoe khoang dưới chân kỹ thuật. Này lại phá hư đoàn đội chiến thuật. Andrick nghiêm túc nói rằng. Cái này muốn theo thiên phú đến luận. Nói như vậy. Nếu như Larsson kỹ xảo thiên phú giá trị là 85. Mắc trị số 100. Như vậy Balak kỹ xảo thiên phú giá trị có lẽ chỉ có 70. Nhưng bây giờ thực tế năng lực Larsson khả năng chỉ có 55. Balak chỉ có 40. Đem bọn hắn tiềm lực biến thành năng lực. cũng sẽ không xuất hiện 11 cái kỹ xảo giá trị là 100 cầu thủ. Tăng cường các cầu thủ người kỹ xảo cũng không ảnh hưởng đoàn đội chiến thuật. Chiến thuật chấp hành là dựa vào đoàn đội ý thức. Bọn hắn có đoàn đội ý thức, dùng xuất sắc hơn năng lực cá nhân đi vì đoàn đội phục vụ. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Đám huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Tại không có thực tế hiệu quả trước đó, ai cũng không biết rõ huấn luyện như thế là đúng hay sai. Vạn nhất cuối cùng chứng minh là sai lầm, như vậy chẳng những sẽ ảnh hưởng đội bóng trưởng thành, thậm chí nghiêm trọng hơn khiến cái này thật vất vả thành hình đội ngũ sụp đổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.